Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, phần 376, mấy người ngạc nhiên Hạ Sơn, về nhà liền đem chuyện này cấp truyền khai, từ từ phàm sách theo dã vật trực tiếp đi tới Vương Bảo Quốc gia. Ở cửa đợi vài phút bọn họ liền tan tầm đã trở lại. Chẳng những Vương Bảo Quốc thấy hắn để đồ vật giật mình không thôi. Phụ cận hàng xóm nhóm cũng đều giật mình mà vây quanh lại đây. Từ từ phàm đem dã vật đưa cho Vương Bảo Quốc, nói, ngày hôm qua sự muốn cảm ơn đại đội trưởng cùng vài vị thúc bá lão ca. Ta từ trong núi săn điểm đồ vật, tính toán thỉnh các ngươi uống một chung, đáng tiếc nhà ta gì đều không có, không biết có thể hay không mượn đại đội trưởng ra bếp. Cùng vài vị ăn một đốn, Vương Bảo Quốc vội vàng cự tuyệt. Từ đại gia, này nhưng không được, ngài lớn như vậy số tuổi, chảo này đó phí không ít kính đi, mau lấy về đi lưu trữ từ từ ăn, chúng ta này làm đều là hẳn là, không gì hảo tạ, không thể ăn ngươi đồ vật. Từ từ phàm đem dây mây treo ở trên tay hắn. Chắp tay sau lưng nói, đại đội trưởng cũng đừng chối từ, còn có ngươi cho ta tiểu khuê nữ an bài công tác chuyện này. Ta làm ơn vài vị thúc bá lão ca giúp nàng giới thiệu đối tượng chuyện này. Sao mà ta cũng đến thỉnh các ngươi một đốn. Ngươi nếu là không giúp ta hầm, ta còn phải ý tưởng nhi lộng nồi. Lộng muối gì, càng phiền toái, hắn đều nói như vậy. Vương Bảo Quốc cũng liền thuận sườn núi hạ, thỉnh hắn vào sân. Vương Bảo Quốc tức phụ vui dạo dược, vào cửa nghe từ từ phàm nói gà rừng là đưa nhà hắn. Hai con thỏ mới là này đốn ăn, nàng liền càng cao hứng, bạch đến một con có thể đẻ trứng gà rừng, liền giúp đỡ thiêu bữa cơm, ai không vui, nữ nhân đi nấu cơm thời điểm, Vương Bảo Quốc nhi tử đem kia vài vị trưởng bối cấp mời tới. Người có điểm nhiều, liền nam nhân một bàn, nữ nhân hài tử một bàn, mấy mâm tử thịt thỏ hầm khoai tây bưng lên bàn. Liền tính là 70 tuổi trưởng bối cũng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Đầu năm nay mua thịt muốn phiếu, nhà mình dưỡng gà muốn đẻ trứng không thể ăn, bọn họ cũng là thật lâu mới có thể ăn một đốn thịt. Lại nói bọn họ đều số tuổi lớn, ăn cái gì nhường tôn bối, một đốn ăn không được hai khối, lần này thịt nhiều như vậy, cơ hồ là dốc hết sức ăn. Vương Bảo Quốc tức phụ biết cho hắn mặt dài. Cố ý phóng nhiều dầu muối gia vị, đem đồ ăn làm được lại hương lại ăn ngon. Từ từ phàm ăn một khối thịt, bưng lên chung rượu nói. Ngày hôm qua làm mọi người chế giễu, ta phải cảm ơn các ngươi, giúp đỡ chứng kiến đem chuyện này cấp bẻ xả rõ ràng. Miễn cho về sau lại dây dưa không rõ, này ly rượu ta kính các ngươi. Cũng đa tạ đại đội trưởng hôm nay cho ta cái này mặt mũi, mấy người vội vàng nâng chén. Ăn ké chột dạ lời này không giả, bọn họ hiện tại đối đãi chuyện này liền lại hướng từ từ phàm bên này chật không ít. Tuổi dài nhất lão nhân ra thở dài một tiếng. Phàm a, ngươi nói ngươi cùng tiểu bối nhi chí khí làm gì? Chờ ngươi giống ta này số tuổi, chính mình sao có thể quá a? Còn không phải đến dựa tiểu bối nhi chiếu cố. Ta xem ngươi tính tình điểm nhỏ, việc nhỏ nhi nhẫn nhẫn liền tính. Gì nhật tử còn không phải giống nhau quá. Hiện tại tổng so từ trước hảo quá nhiều. Từ từ phàm cười lắc đầu. Thúc, lời nói không thể nói như vậy. Tính tình thứ này nào như vậy hảo sửa. Ta cũng không phải không nhẫn quá. Nhưng chịu đựng vẫn là bị khí hôn mê. Ta vựng lúc này đây cũng đã thấy ra. Ta chính mình quá a. Nói không chừng còn có thể chờ đến già rồi đi bất động muốn người chiếu cố ngày đó. Nhưng ta nếu là còn theo chân bọn họ quá, tám phần đến tức giận đến giảm thọ, ta này thân thể còn có thể sống mấy năm ai biết. Vương Bảo Quốc vỗ vỗ hắn cánh tay khuyên bảo, từ đại gia ngài cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, dù sao hiện tại gia đều phân, tạm thời không phản ứng bọn họ làm cho bọn họ lăn lộn cũng hảo. Chờ bọn họ phát hiện đương gia làm chủ khó xử liền lý giải ngài. Đến lúc đó liền biết hiếu thuận, ngày ngày lành ở phía sau đâu. Từ từ phàm lại cùng bọn họ chạm vào một ly. Biết bọn họ quan niệm không có đoạn tuyệt thân tình lý lẽ này. cho nên cũng không nói nhiều. Ngược lại nói lên tương lai tính toán. Ta suy nghĩ nhà ta gì đều không có. Vẫn là đến đem đồ vật đặt mua thượng. Vừa lúc ta săn thú bản lĩnh còn thành. Muốn dùng con mồi đổi điểm nồi chén gáo bồn. Còn phiền toái đại đội trưởng giúp ta thu xếp một chút. Nhìn xem nhà ai có bao nhiêu dư. Cũng không cần tân, có thể sử dụng là được. Đến lúc đó ta ở cửa lũy cái tiểu thổ bếp. Khai hỏa liền không thành vấn đề, mấy người xem hắn hạ quyết tâm không cần nhi nữ đổ vật. Cũng đều không hề khuyên, nói lên ai nhà ai giống như có thể đều ra cái tiểu nồi. Ai nhà ai có bao nhiêu dư gạo và mì gì đó. Này đó các nữ nhân biết đến rõ ràng hơn, dăm ba câu liền đem chuyện này ôm đi qua. Có các nàng giúp đỡ thu xếp, sự tình lập tức trở nên đơn giản rất nhiều. Chỉ là đại gia cũng đều khuyên từ Tử Phàm đừng lại vào núi. Săn thú muốn dễ dàng như vậy, bọn họ còn sầu ăn thịt sao? Những cái đó tiểu tử nhóm cũng không dám hướng trong núi chạy lung tung. Hắn một cái lão nhân vạn nhất gặp gì nguy hiểm chạy đều chạy không thoát a. Nhưng mà từ Tử Phàm tựa hồ quyết tâm dùng săn thú nuôi sống chính mình. Bọn họ chỉ đương lão nhân này tuổi càng lớn càng quật. Khuyên đều khuyên không được, đôi hắn có con cháu không cần, một hai phải dựa vào chính mình hơi có chút hận sắt không thành thép. Chỉ hy vọng hắn đừng xảy ra chuyện, bằng không liền thành bi kịch. Này bữa cơm ăn cơm, những cái đó đánh cỏ heo nữ nhân cũng đem từ Tử Phàm độ sâu sơn săn thú sự truyền khắp toàn thôn. Kia chính là núi sâu. Tráng Tiểu Hòa cũng không dám đi, mọi người đối hắn bội phục đồng thời cũng đều sẽ nhắc mãi vài câu không an toàn. Lẽ ra trong núi, trong sông đều thuộc về quốc gia tài nguyên, nhưng bọn hắn bên này quản được không như vậy nghiêm, ngày thường đại gia đào rau dại, sờ cá ăn đều tùy ý, Tư Tử Phàm ở bọn họ trong mắt lại là cái chỉ có thể dựa săn thú cầu sinh đáng thương lão nhân. Đại gia chẳng những không gì ý kiến. Còn đôi hắn tràn ngập đồng tình, này cung tình, tự nhiên liền cảm thấy Tự Gia người kỳ cục, cư nhiên bức cho nhân gia lão nhân mạo hiểm đi săn thú. Vài vị ăn thịt thỏ lão nhân trở về lại vừa nói. Đại gia lại cảm khái không thôi, Tư Tử Phàm một buổi sáng liền săn đến một con gà rừng. Hai con thỏ, còn ghi sổ nhớ rõ như vậy minh bạch, sao xem sao có bản lĩnh. Sao có thể là Tự Gia người ta nói như vậy ham ăn biếng làm đâu? Lại nói Tự Tử Phàm thỉnh bọn họ ăn cơm còn vì tiểu khuê nữ đâu? Cảm tạ bọn họ hỗ trợ an bài công tác cùng giới thiệu đối tượng. Này nơi nào là không tự ái a? Này rõ ràng là vì nhi nữ đều tính toán hảo. Chỉ là nhi nữ không cảm kích đâu. Kia Từ Tú Chân không phải cự tuyệt đại đội trưởng an bài sao? Tư Tử Phàm phân ra khi nói một chút không sai, Từ Gia con cháu đây là đều không nghe lời đâu, cũng không phải là hắn cái này đại gia trưởng có vấn đề. Lại có Tư Tử Phàm đem mấy năm nay thu tiền đều cấp ba cái nhi tử còn đi trở về. Phòng ở đều từ bỏ, loại này mình không rời nhà chỉ vì phân rõ giới hạn tư thế. Tuyệt đối là bị đại ủy khuất mới làm được ra tới a. Trước một ngày không nghĩ nhiều các thôn dân lúc này não bổ quá nhiều quá nhiều. Từ ra người còn ở nhà nghị luận lão phụ thân đi đâu vậy? Nồi liền từ trên trời giáng xuống khấu cái kín mít, bất quá bọn họ cũng không có gì hoan uổng, nguyên chủ nhưng còn không phải là ủy khuất tột đỉnh sao? Chờ từ ra người buổi chiều trở lên công nhìn đến người khác khác thường ánh mắt. Mới rốt cuộc biết đã xảy ra chuyện gì? Nhưng bọn họ có thể nói gì? Lão phụ thân lại chưa nói bọn họ nói bậy, thậm chí cũng chưa đề bọn họ hai câu. Đây đều là các thôn dân cho rằng, bọn họ còn có thể một đám lôi kéo giải thích sao? Này cũng giải thích không rõ a. Lão phụ thân xác thật mình không rời nhà, bọn họ phân ra hưng phấn kính nhi còn không có quá đâu. Liền lập tức phỏ chăn ở u ám. Tâm tình ác liệt lại không biết nên làm sao bây giờ. Miễn bàn nhiều nghẹn khuất, Từ Thắng Nam càng khí. Nàng căn bản không tin Từ Tử Phàm có thể đánh cái gì săn. Nàng cảm thấy Từ Tử Phàm khẳng định là bởi vì ăn có như vậy nhiều linh tuyền thủy cơm. trên người mang theo chút linh tuyền hơi thở mới hấp dẫn đến tiểu động vật. Từ tử phàm có thể săn thú, nàng cũng có thể, nàng cần thiết mau chóng nghĩ cách kiếm tiền dọn đi. Nàng không bao giờ tưởng cùng này cả gia đình trụ cùng nhau. Hơn nữa nàng còn phải nắm chặt đời trước bỏ qua người kia. Chương 425-70 lão phụ thân. Một càng, Tư Tử Phàm về nhà thời điểm, Từ gia người nghe được động tĩnh liền toàn ra tới. Từ Ái Quốc đem viện môn quan hảo. Cái thứ nhất nói, ba ngươi, ngươi còn không có nguôi giận đâu. Ngươi sao còn thượng đại đội trưởng ra ăn cơm đi đâu. Chúng ta ca ba tại đây, sao có thể thật làm ngươi bị đói? Từ đại vĩ đẩy hạ mắt kính, đi theo tiến lên, đúng vậy ba, tối hôm qua đại ca cho ngươi làm cơm, ta còn cùng Trương Văn thương lượng hôm nay hỏi một chút ngươi muốn ăn gì cho ngươi làm đâu? Chúng ta sao có thể mặc kệ ngươi đâu? Trương Văn lôi kéo cứng đờ mà tươi cười phụ họa, nghe nói ba ngươi còn muốn săn thú cùng người đổi đồ vật. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng đi, trong núi nguy hiểm đâu, chúng ta cho ngươi đem đồ vật thấu thấu liền gì đều có. Lại nói ta phân ra là phân ra, rốt cuộc vẫn là người một nhà a. Tư Tử Phàm chắp tay sau lưng xem bọn hắn. Này lại làm gì a? Có chuyện nói thẳng, ta muốn nghỉ ngơi, mấy người cho nhau nhìn xem. Từ Ái Quốc sắc mặt có điểm khó coi mà nhỏ giọng nói. Ba. Chúng ta nhưng đều là ngài thân nhi tử, ngài coi như đau đau chúng ta, đừng lại đi bên ngoài cùng người ta nói chúng ta bất hiếu thành sao. Chúng ta ca ba khẳng định hiếu thuận ngài, làm ngài tôn tử, cháu gái cũng hiếu thuận ngài, ngươi có gì sự cùng chúng ta nói, đừng làm cho toàn đại đội đều xem nhà ta chê cười a. Tư Tử Phàm cười một cái, mãn không thèm để ý mà nói. Ta bên ngoài nói các ngươi bất hiếu. Không thể nào, người khác khuyên ta gì đều đừng làm cho các ngươi cung ta ăn được uống tốt. Ta chính là cùng người ta nói không cần mà thôi. Cũng không biết người khác đều tưởng gì. Bất quá chuyện này chính là như vậy. Một truyền mười, mười truyền trăm, không chừng truyền thành gì dạng. Tựa như lúc trước, các ngươi thường thường ở bên ngoài nói một hai câu trong nhà sự. Nhìn giống như không gì. Chuyên gia đi liền đều nói ta ham ăn biếng làm không tự ái. Này không phải giống nhau sự sao? Các ngươi hiện tại biết đồn đãi khổ. Sau này liền đều đem miệng rửa sạch sẽ điểm. Đừng gì lời nói đều hướng ra mạo. Bằng không này tội một ngày nào đó muốn rơi xuống trên đầu mình. Tư Tử Phàm vỗ vỗ ống quần thượng. Thổ, nhàn nhạt nói. Được rồi, các ngươi hiện tại nghẹn khuất đều nói ta lúc trước chịu quá. Thanh giả tự thanh, hiện tại không phải không ai nói ta sao. Thời gian dài, mọi người tự nhiên cũng đều biết các ngươi là gì dạng người. Đều trở về phòng đi, hắn biên hướng phòng đi biên nói. Ta săn thú mệt mỏi, ai cũng đừng tới quấy rầy ta. Từ Tú Chân sốt ruột hỏi một câu. Ba ngươi gì thời điểm dọn? Một tháng sau, Từ Tử Phàm nói xong liền đóng cửa lại đem bọn họ ngăn cách bên ngoài. Từ Đại Quân không tán đồng chất vấn Từ Tú Chân. Tú Chân ngươi sao hồi sự? Đây là đuổi đi ba đi đâu? Ba gì đều không có. Ngươi làm ba hướng nào dọn? Từ Tú Chân chừng hắn một cái. Kia phòng ở là ta của hồi môn. Ta đương nhiên muốn hỏi một chút. Đại ca ngươi nếu là đau lòng ba, ngươi liền cho hắn an bài bái. Ba còn không phải bởi vì ngươi khuê nữ tài văn chương thành như vậy. Cùng ta hung cái gì? Từ Tú Chân vừa quay người cũng trở về phòng. Nàng sinh khí Tư Tử Phàm không cho nàng mua công tác. Còn làm người trong thôn cho nàng giới thiệu đồ nhà quê đối tượng. Cũng sinh khí mấy cái ca ca không giúp nàng. Hiện tại nàng chỉ nghĩ dựa vào chính mình. Mới mặc kệ bọn họ đâu. Từ Thắng Nam lôi kéo Từ Đại Quân cùng Lưu Hà trở về phòng. Có chút không kiên nhẫn mà khuyên bọn họ. Ba mẹ các ngươi hảo hảo tiếp thu hiện thực không được sao? Lại như vậy dây dưa đi xuống, trong nhà còn như thế nào sinh hoạt? Gia Gia nói rõ không nghĩ phản ứng chúng ta lại quấn lấy hắn càng chiêu hắn phiền. Hiện tại nếu phân ra, quan trọng nhất chính là nghĩ cách nhiều kiếm ít tiền một lần nữa xây nhà. Đơn độc quá ngày lành, Lưu Hà cả giận, quá ngày lành, ngươi liền sẽ tranh cãi. Ta cùng ngươi ba mỗi ngày bắt đầu làm việc, ngươi liền biết lười nhác, lộng cái phóng nghiêu việc một ngày mới 4 công điểm, ngươi còn không biết xấu hổ nói này đó. Từ Thắng Nam sắc mặt khó coi, mẹ, các ngươi mỗi ngày bắt đầu làm việc nhiều năm như vậy tránh gì? Có thể thích góp hạ gì của cải? Ta này không phải nghĩ biện pháp đâu sao? Không tin các ngươi chờ. Ta ngày mai liền lộng đồ vật trở về, Lưu Hà nóng nảy. Duỗi tay giữ chặt nàng. Ngươi lộng gì đồ vật à? Ngươi đừng lăn lộn mù quáng được không? Ngươi sao liền không thể thành thật sinh hoạt đâu? Mẹ ngươi đừng động, lòng ta hiểu rõ. Ta bảo đảm làm nhà ta quá tốt nhất nhật tử. Từ Thắng Nam đứng dậy trở về phòng. Không lại để ý đến bọn họ, nàng trong lòng có một cổ khí, cha mẹ nàng đối thượng lão gia tử cùng bánh bao mềm dường như. Ngu hiếu đến không được, đối thượng nàng liền huấn thượng, thật đúng là kia kiểu cũ, nàng kiến thức qua đi thế phồn hoa, cũng sẽ không bị bọn họ ngu muội kéo lấy chân sau. Từ Thắng Nam uống lên một chén nhỏ linh tuyền thủy, nghỉ ngơi dưỡng sức. Quyết định ngày hôm sau liền xin nghỉ đi săn thú. Vạn nhất gặp được đáng giá thảo dược nói không chừng có thể sử dụng linh tuyền thủy ủ chín đâu. Đại phòng hai vợ chồng quản không được nữ nhi. Thở ngắn than dài, nhị phòng hai vợ chồng tắc giáo dục nhi nữ đi ra ngoài đừng cùng người cãi cọ. Kiên trì thanh giả tự thanh là đến nơi. Thật sự không chịu liền đem chuyện này đem Từ Thắng Nam trên người đẩy. Dù sao mọi người đều biết nàng khí ngất xỉu lão gia tử. Tam phòng hài tử còn nhỏ, hai vợ chồng khe khẽ nói nhỏ mà nói chút đi chợ đen đổi nhau đồ vật sự. Đề cập Tư Tử Phàm đều cho rằng hắn còn ở nổi nóng. Quá trận tự nhiên thì tốt rồi, một cái lão nhân sao khả năng bản thân dọn đi ra ngoài quá đâu. Không có khả năng, cảnh xuân tươi đẹp đưa bọn họ tình huống thuật lại cấp Tư Tử Phàm. Tư Tử Phàm vừa lòng gật gật đầu, hắn mặc kệ bọn họ thật tin vẫn là giả tin, tóm lại đừng tới phiền hắn là được, hắn đêm nay vẫn như cũ là ở trong không gian xử lý dược điền. Sau đó trực tiếp ở trúc ốc ngủ, đến nỗi cái kho hàng sự, hắn hiện tại có thể sử dụng tài liệu chỉ có trong núi cây cối. Tuy rằng ở trong không gian tâm tùy ý động xây nhà thực nhẹ nhàng. Nhưng đi trong núi đốn củi lại biến thành tấm ván gỗ liền phí lực khí. Vẫn là tạm thời gác lại, dù sao trong không gian cũng sẽ không quát phong trời mưa. Xây nhà liền vì chỉnh tề điểm mani một đêm vô mộng, Tư Tử Phàm ngày hôm sau làm theo ở không trong nhà ăn dinh dưỡng bữa sáng. Sau đó sớm mà ra cửa lên núi đi, Từ Đại Quân ngăn cản một chút. Tư Tử Phàm chỉ cõng hắn xua xua tay tỏ vẻ không cần hắn quản. Hết chương.